Bởi vì cậu xấu, chương 1, góc truyện audio.com. 01, ánh mặt trời chiếu rọi, báo hiệu một ngày đẹp trời. Cậu đẹp trai ôm ly trà sữa ngồi xổm bên đường chờ bạn cùng nhà. Bạn cùng nhà là nam thần hàng thật, là cái kiểu chơi bóng rổ có cả đám người gào thét ầm ĩ xung quanh. Bạn cùng nhà ôm bóng ra sân, lập tức được một đám nữ sinh bao quanh, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Cậu đẹp trai cắn ống hút, lấy di động ra ấn bộp bộp. Tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò đi. Nhắn tin xong, cậu im lặng lôi chìa khóa treo trên cổ ra. Nếu như bị từ chối, cậu sẽ cầm cái chìa khóa duy nhất trong nhà cao chạy xa bay. 02, bạn cùng nhà không từ chối cũng không đồng ý, tối cũng không về. Cậu đẹp trai im lặng gấp chăn của mình trên giường bạn cùng nhà. Bò về giường mình, đã quen ngủ hai người, ngủ một mình một giường hơi lạnh, cậu đẹp trai lăn lăn cuộn mình, cọ gối đầu, nhắm mắt ngủ. 03, mới đầu cậu đẹp trai không thích bạn cùng nhà cũng không thích cậu đẹp trai, hai người đều là gay, cậu đẹp trai là không, bạn cùng nhà là một, theo lý mà nói, duyên phận như thế, đáng ra nên là một đôi, nhưng không có tia lửa điện xẹt xẹt. Cậu đẹp trai thấy bạn cùng nhà rất chảnh chó, bạn cùng nhà thì thấy cậu đẹp trai rất xấu. 04, thực ra chuyện bạn cùng nhà thấy cậu rất xấu này, gần đây cậu mới biết, cậu đẹp trai thân cao 1m8, da màu lúa mạch, một đôi mắt phượng mặt giống Giai Hàn. Cậu tức giận hỏi bạn cùng nhà vì sao, bạn cùng nhà xấu hổ sờ sờ mũi, hỏi liên tiếp mấy câu, cậu cao 1m85 không? Không, mắt cậu có to không? Không to, da cậu có trắng không? Cho nên cậu xấu à, nói nghe thiệt có lý. Tôi không biết phải nói lại sao hết. Bạn cùng nhà thấy cậu đẹp trai không lên tiếng, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lột vỏ kẹo, nhét vào miệng cậu, nhướng mày nói, vậy không phải tốt sao? Chúng ta mới đầu ai cũng chướng mắt người còn lại. Hà tất phải để ý tôi thấy cậu xấu làm gì? Cậu đẹp trai đẩy kẹo sang quay hàm, mặt buồn bã đau khổ. Cái câu ngụy biện này lạ quá à, người bình thường bị nói xấu thì đều tức giận mà, có liên quan gì đến chướng mắt đâu. Huống hồ gì, bây giờ cậu thích bạn cùng nhà, tuy cậu không hề muốn vậy. 05, cậu đẹp trai ngủ say cho đến nửa đêm, thì tỉnh giấc vì nóng, dụi mắt, vừa mở ra liền phát hiện gương mặt ngủ say của bạn cùng nhà gần sát bên. Cậu đẹp trai rất muốn nhổ nước miếng lên mặt cái tên chẳng thèm quan tâm đến câu tỏ tình của cậu này. Nhưng tiếc thay trong lòng lại nghĩ, dù nhìn gần như vậy, nhưng vẫn đẹp trai lắm lắm. 06, lúc trước đã nói, bạn cùng nhà rất chảnh chó, mắt soi mói lắm, ví dụ như từ chuyện hắn thấy cậu đẹp trai rất xấu ấy, là có thể cảm giác được. Mặt khác nữa là, có yêu cầu rất cao với người ở chung. Tóc không được dài quá, không được để móng tay, không được cách ngày mới tắm, không được xấu, quan trọng nhất là, phải là trò FA. Khi cậu đẹp trai nhìn thấy yêu cầu cho thuê phòng này, trong lòng còn nghĩ, không phải người này có bệnh đó chứ. Nhưng sau khi gặp bạn cùng nhà, cậu đẹp trai lại có chút mê mẩn. Đẹp trai như vậy, cá tính chút cũng là thường thôi. 07, tính tình cậu đẹp trai rất tốt. Nhưng vì trước đây từng bị bắt nạt hồi học cấp 3, nên không dám ở trong ký túc xá, cậu tìm phòng trọ bên ngoài, đúng lúc gặp bạn cùng nhà, tuy bạn cùng nhà thấy cậu xấu, nhưng cậu đẹp trai hơn hẳn mấy khách thuê trước nhiều lắm. Bạn cùng nhà đút tay trong túi quần, quét từ trên xuống dưới một lượt, bĩu môi, miễn cưỡng đồng ý. 08, cậu đẹp trai là một người chăm chỉ. Sau khi hai người thuê chung, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay cậu đẹp trai quán xuyến. Bởi vậy lúc đầu bạn cùng nhà mới miễn cưỡng đồng ý. Hiện tại đang đúng giờ ngồi xổm trong nhà chờ cơm, mỗi lần bưng thức ăn lên bàn, cậu đẹp trai đều thấy dường như mình nuôi một con chó. Rất muốn xoa đầu bạn cùng nhà, tiếc thay lại là ngáo ngơ ăn cơm xong là trở mặt. 09, lúc đầu thực ra cậu đẹp trai cũng không thích bạn cùng nhà. Tuy đẹp trai thiệt, nhưng cũng không phải kiểu đẹp đến nhất kiến trung tình máu cho thế kia. huống hồ gì cậu đẹp trai từng bị bắt nạt hồi cấp 3. Là bởi vì cậu thích một tên khốn nạn mập mờ với cậu, thường trêu chọc cậu, năm đó cậu đẹp trai mơ mơ hồ hồ, bị trêu thành cong, cho đến một lần, tên khốn nạn uống rượu, suýt nữa là đè trịch cậu đẹp trai ngượng ngùng từ chối, cũng không phải là cậu không muốn cho, nhưng cậu thấy nhanh quá, không ngờ là, chuyện của hai người bị bạn gái của tên khốn nạn bắt gặp. Tên khốn nạn vì biện giải cho mình, mà chửi mắng cậu đẹp trai là tên gay tởm lợm, dụ dỗ, không biết xấu hổ, cuộc sống vườn trường của cậu đẹp trai từ nay về sau không còn thấy ánh mặt trời. Cậu sợ hãi, không dám thích, 10, sau đó sao lại thích bạn cùng nhà nhỉ? Cậu đẹp trai cũng không rõ lắm, bạn cùng nhà rất soi mói, cho nên chui trong vạn bụi hoa, một lá cũng chướng mắt. Có khi đến ba, lại đen mặt vội vã quay về. Bạn cùng nhà nhìn thấy cậu đẹp trai đeo tạp dề cắt nguyên liệu cho bữa sáng ngày mai. Liền tủi thân đi đến làm nũng. Tất nhiên, cách làm nũng rất đặc biệt. Chính là khoanh tay đứng bên cạnh cậu đẹp trai trợn trắng mắt. Mấy tên trong quán ba xấu đuôi. Sao không có tên nào đẹp hết vậy? Cậu đẹp trai vừa cắt vừa trả lời. Chắc là sẽ có người mắt to. Da trắng thôi. Bạn cùng nhà tùy tiện vỗ vỗ lên mông cậu đẹp trai. Những tên đó mông còn không tròn bằng cậu nữa. Nói xong bước đi, để lại cậu đẹp trai mặt đỏ tim đập nhanh trong phòng bếp. Cách chương.